Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133 Vermeer mục đích. Tối tăm trong quán rượu, Vermeer cười khanh khách nghe Shirakawa Yu vạch trần chính mình. Nội tâm cảnh giác cùng đề phòng không ngừng tăng thêm, không có một chút nào thư giãn. Quả nhiên là cái khó chơi nhạy cảm gia hỏa. Đây chính là kia xoa sơ sao? Đối phương không thể phỏng đoán thái độ cùng vẫn treo ở nụ cười trên mặt, làm người khó có thể đọc hiểu nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Lấy khó có thể đọc hiểu này một đặc biệt điều kiện đến xem, Vermeer cho rằng cái tên này thậm chí có thể cùng Jin không phân sàn sàn. Chỉ có điều hai người có trên bản chất chênh lệch, cùng như hàn băng giống như đóng chặt nội tâm Jin không giống. Kia xoa sơ như là chất lỏng giống như, khó có thể dự đoán. Loại này chất lỏng không chỉ là nước, mà là như xăng như thế. Chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung, làm người cảm thấy nguy hiểm cùng không yên tĩnh. Ôn hòa bên trong giấu giếm giả dối. Vậy đại khái là gặp mặt sau đó, Vermeer đối với Shirakawa Yu ấn tượng đầu tiên. Nhưng nói thì nói thế, Vermeer vẫn chưa tới sợ sệt đối phương trình độ. Những ngày qua thời kỳ, nàng thông qua dịch dung thuật, điều tra nắm giữ đối phương không ít tình báo. Trong đó có mấy cái liền như là tồn trữ ở luyện kim bình bên trong khí độc, một khi tiết lộ ra ngoài, thậm chí trực tiếp có thể muốn kia xoa sơ mệnh loại kia. Vì lẽ đó, cho dù giả mạo Jin tìm hiểu tình báo bị hắn vạch trần, Vermeer cũng không chút nào hoàng, trái lại còn thuận theo Shirakawa Yu ý tứ, đem bàn tay đến bột cái gáy nơi hướng lên trên lôi kéo. Kéo xuống tấm kia Jin khoản dịch dung mặt nạ, liền như là slide bên trong tuôn ra cá nhân giống như. Làm bộ làm tịch Jin, trong nháy mắt liền thành tóc vàng trắng lạnh lớp vỏ cô gái trẻ tuổi. Chính là Vermeer. Đương nhiên, Vermeer chỉ là cái danh hiệu. Cái tên này áo, bí danh, một tầng, ở New York bên kia một người sức hai sừng, là nổi danh thế giới nữ tinh. Đồng thời vừa làm con gái lại làm mẹ, cùng tinh thần phân liệt người bệnh đều không kém cạnh. Vermeer, không sai đi. Shirakawa Yu nâng cằm, đầy hứng thú, liếc nàng hình dáng một chút, sau đó nói thẳng, ngoặc kép, gần nhất vẫn trong bóng tối điều tra ta, đồng thời còn lén lút tới cửa bái phỏng người. Chính là ngươi đi. Xác thực như vậy, thật không tiện. Chấm ngoặc kép, Vermeer vẩy lấy mái tóc, thoải mái thừa nhận hạ xuống. Ta từ Jin nơi đó nghe nói qua ngươi sự tình, khó tránh khỏi sẽ có chút ngạc nhiên. Ngoặc kép, mà tổ chức quy củ ngươi cũng không phải không biết. Ta nếu là muốn biết liên quan với ngươi tư liệu, chỉ có thể lấy loại này điều hòa phương thức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được lắm điều hòa a. Shirakawa Yu nghe xong không lên tiếng, đem hai mắt híp thành một cái dây. Nếu như cậy cửa cũng có thể coi là điều hòa, ta cũng thật muốn điều hòa ngươi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, có thể mặt ngoài không có cái gì cảm xúc phẫn nộ. Vermeer tiếp tục nhàn nhạt nói. Nói đến, người mở cái kia phòng tình báo, xem như là tổ chức phạm vi quản hạt bên trong đi. Ngoặc kép, nếu như có thể hay không giúp ta điều tra một người đây? Nàng đột nhiên nói như vậy. Không biết là xuất phát từ loại nào dụng ý. Shirakawa Yu cười đáp, bình thường là giải quyết việc chung, Jin đến cũng đến trả tiền, không biết người nghĩ điều tra người nào. Hai người đột nhiên liền tán gẫu lên phòng tình báo. Nói chuẩn xác là Vermeer kéo nói chuyện tiết tấu, đem đề tài chủ động dẫn hướng về phòng tình báo. Hiện tại là nàng có nắm trò chuyện quyền chủ động. Ta nghĩ điều tra một cái đang lẩn trốn tội phạm. Chấm ngoặc kép, Vermeer móc ra cây ốm dài thuốc lá dành cho phái nữ thiêu đốt. Đồng thời, ánh mắt chăm chú lưu ý Shirakawa Yu khuôn mặt vẻ mặt. Ngoặc kép, lại nói, người đối với một cái xuyên một thân đen, đeo màu đen mũ, thuần trắng ba lỗ mặt nạ quái lạ ra hòa. Có ấn tượng sao? Đây là Vermeer đang điều tra bên trong, làm cho nàng khá là lưu ý địa phương một trong. Thông qua nàng điều tra kết quả đến xem, vị này ăn mặc quái dị tội phạm, cùng kia xoa sơ tất nhiên có liên hệ. ở Shinjuku công viên cái kia chàng nổ tung án. Tên kia cùng kia xoa sờ nhiệm vụ động cơ. Quá mức Grado, Vermeer suy đoán, người đeo mặt nạ kia không làm được là chịu đến đối phương sai khiến. Đáng tiếc, suy đoán về suy đoán, nàng đối với vị này người mặc áo đen thực tế điều tra. Nhưng không có nửa điểm manh mối. Đối phương mỗi lần xuất hiện, cũng giống như là đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần rời khỏi sàn diễn, cũng đều như là biến mất không còn tăm hơi như vậy ly kỳ. Khiến người không tìm được nửa điểm manh mối. Ở lần thứ nhất Shinjuku công viên nổ tung án sau khi vị này kỳ quái người đeo mặt nạ xuất hiện lần thứ hai. Là ở hẻm nhỏ bên trong đâm bị thương một tên hài đồng. Đưa tin tuy rằng không tiết lộ bị người hại họ tên. Nhưng lấy vơ mớt năng lực, vẫn là không khó điều tra ra. Bị đâm thương hài đồng là Tây Tan tiểu học, một tên gọi làm Edogawa Konan học sinh tiểu học, đồng thời sống nhờ ở Mori nhà. Vermeer chưa từng thấy Edogawa Konan tướng mạo, càng không biết đứa nhỏ này cùng Ran có quan hệ gì. Thế nhưng, yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần một dính đến Mori nhà, liền khó tránh khỏi làm cho nàng có chút buồn bực. Vì lẽ đó, liên đới nàng cũng nghĩ điều tra rõ ràng tên kia kỳ quái người đeo mặt nạ. Ngoài ra, Vermeer kỳ thực cũng hoài nghi, kia xoa sơ có thể một người phân sức hai sừng. Người đeo mặt nạ nhân vật, chính là hắn dùng để phóng to nội tâm bầu không khí không lành mạnh mà giả trang vân vân. Dù sao thời gian dài như vậy điều tra, nàng đối với kia xoa sơ người như vậy, cũng có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng rất đáng tiếc là, nàng đang điều tra bên trong biết được, người đeo mặt nạ xuất hiện hai lần. Kia xoa sơ đều có hoàn mỹ không có mặt chứng minh, bị hàng xóm mắt thấy ở trong nhà, cửa đều không ra, trừ phi đối phương có thuấn gian di động loại hình siêu năng lực. Không phải vậy không thể phân sức hai sừng phạm án. Nói chung, nói rồi nhiều như vậy, Vermeer nỗ lực tiếp xúc Shirakawa Yu mục đích, chính là vì hai điểm. Một, là đối phương phụ trách qua nhiệm vụ, trong đó Kudo Shinichi hướng đi. Hai, chính là tra ra vị kia người đeo mặt nạ thân phận thực sự. Cùng đối phương có hay không có đặc thù trực tiếp liên quan các loại. Liên quan với hai điểm này mục đích, nàng sẽ trước tiên thăm dò xem phản ứng của đối phương. Nhìn đúng hay không đối phương đang giở trò quỷ. Nếu như không được muốn đáp án, như vậy nàng không ngại. Đem mình nắm nhược điểm chuyển tới ở bề ngoài đến. Trực tiếp cùng kia xoa sơ mạnh bạo. Ở Vermeer suy nghĩ, Shirakawa Yu không nhanh không chậm âm thanh truyền đến một thân đen người đeo mặt nạ. Là bên trong tổ chức người kia sao? Ngoặc kép, ân, tin tức ta ngược lại thật ra có xem đây. Lấy ngươi nói miêu tả, sẽ không là làm ra Shinjuku công viên nổ tung án tên kia đi. Ngoặc kép, nếu như là tên kia, tình báo có thể tiến hành điều tra. Có điều phí tình báo khả năng muốn hơi đắt đỏ một ít. Hắn đem uống không chén rượu ở trên quầy. Ba qua lại thúc đẩy. Khối băng va chạm ly thủy tinh tường. Leng keng vang vọng. Những này không có ý nghĩa động tác chồng chất. Khiến người càng khó suy đoán ra hắn nói tới ngữ thật giả. Cùng với, hắn đến cùng là ôm ra sao tâm tình. Tới nói ra những câu nói này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vermeer ở đây dừng lại không nói. Chỉ là đôi mi thanh tú cau lại. Chăm chú ý Shirakawa Yu biểu cảm vẻ mặt. Nỗ lực kiểm tra nói dối. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Thông qua vẻ mặt đến suy đoán cái tên này trong lòng đang suy nghĩ gì. Quả thực khó như lên trời. Tiếp đó, vì phán đoán Shirakawa Yu có hay không có giả ngu. Nàng nhẹ nhàng cười. Giả vờ nắm chắc phần thắng ngữ khí mở miệng. Tình báo thương tiểu ca. Người cũng đừng trang một bộ không chút nào biết dáng vẻ. Ngoặc kép, người chính là rõ ràng trong lòng. Mới sẽ tận lực cùng ta như vậy có kè mặc cả đi. Đối mặt từng bước ép sát Vermeer. Shirakawa Yu đem hai tay mở ra. Nhún vai. Này sẽ bỏ mặc ngươi tự do tưởng tượng. Nói cho cùng, người sẽ như vậy hỏi. Coi như ta thoải mái phủ nhận, người cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đi. hắn biểu diễn không hề kẽ hở. Lấy cá nhân lập trường đến xem, hắn tuyệt đối không thể đem Hắc Hổ A Phúc thân phận tiết lộ cho Vermeer. Nữ nhân này nhưng là mới ran số một mẹ nuôi. Một khi hộ lên con trai đến, cùng dã thú đều không kém. Coi như Jin muốn ra tay giết Ran, phỏng chừng đều sẽ bị Vermeer nghĩ trăm phương ngàn kế chặn lại. Phía bên mình chớ nói chi là, vẻn vẹn là tập kích Ran mấy lần chưa toại người mang tội giết người. Liền bị đối phương ám sát ở trong ngục giam, bị chết không minh bạch. Nếu như sau đó bị đối phương biết, đâm Kudo Shinichi một đao người là chính mình, đối phương còn không được tìm chính mình liều mạng. Shirakawa Yu nghĩ tới đây, kiên định hơn đem miệng quan nghiêm ý nghĩ. Mặc kệ đối phương làm sao hỏi, liền hung hăng cùng Vermeer vòng quanh. Là được rồi, ai, kéo, liền cứng thoát, phạm tội chuyên dụng áo. Bí danh, cũng không thể rơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.